Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, chương 2, làm một lần bia đỡ đạn. Ngày mai, bầu trời hơi trời quang mây tạnh, Thiên Dương cũng là có chút thẹn thùng từ đám mây mặt sau chui ra. Mà ở thành phố Raven một đống biệt thự bên trong, một bàn mỹ vị đã đằng nhiệt khí đặt ở phòng ăn trên bàn. Tỷ tỷ, ăn điểm tâm. Nào thả xuống tạp dề, có chút bất đắc dĩ hướng về trên lầu hô. Phải, có điều, nào âm thanh vừa ra, một cái lười biếng âm thanh nhưng là lập tức vang lên. Âm thanh này mang theo một ít vừa tỉnh ngủ lười biếng, nhưng cũng là có nồng đậm vũ mị. Nào thấy đến lúc này đã mặc quần áo tử tế, đánh răng, rửa sạch mặt Kamisure, cũng là có chút bất đắc dĩ nói. Tỷ tỷ, hiện tại đã 7 giờ. Ngươi không phải 7 giờ rưỡi liền muốn đến ngươi cái kia ngành gì người mẫu huấn luyện học viện. Sao? Không nên gấp gáp à? Không phải còn có nửa giờ sao? Lại nói, ngày hôm nay chính là ngày cuối cùng. Ngày mai ta liền muốn xuất phát đi lữ hành. Kamisure cười cầm lấy thìa. Ăn nào làm bữa sáng. Đột nhiên ngẩng đầu. Nói, nào, gần nhất tay nghề có tiến bộ à? Hả, như vậy liền mau mau ăn xong đi. Nào tức giận nói. Đồng thời hắn cũng là ở Kamisure đối diện ngồi xuống. Ăn bữa sáng. Nói, ngày mai ta cũng phải xuất phát lữ hành. Vậy thì cùng đi được rồi. Trước tiên đi Nuvema Thao. Tìm tới bên kia Juniper bác sĩ Vấn An. Hướng về nàng nắm Pokemon Pokédex là có thể. Kamisure hiển nhiên là đối với đi ra ngoài lữ hành có chút hưng phấn. Nàng đem ngày mai hành trình báo một lần. Nói, đúng rồi, tỷ tỷ, người muốn lấy cái gì Pokemon làm mới bắt đầu Pokemon à? Nào có chút ngạc nhiên hỏi. Tuy rằng bọn họ đều là đã có bọn họ con thứ nhất Pokemon. Thế nhưng do với cha mẹ bọn họ yêu cầu. Hơn nữa cũng nhiều hơn giao một chút chi phí. Vì lẽ đó bọn họ cũng là có thể ở hợp chúng khu vực ngự ba trong nhà chọn một con làm vì bọn họ ở bề ngoài con thứ nhất Pokemon. Ta đã sớm nghĩ kỹ. Ta muốn tuyển chọn Osaurus. Hắn thật sự rất đáng yêu à. Người đây, nào, sẽ không phải là con kia Tepic chứ? Kamisure nói. Không phải, là Snivy rồi. Nào nhàn nhạt ăn bữa sáng. Nói, sau khi... Kamisure chính là đi tới nàng cái kia cái gọi là chuyên nghiệp người mẫu huấn luyện học viện. Hơn nữa, Kamisure tựa hồ cũng biết Nào ngày hôm nay không có chuyện gì khác. Vì lẽ đó cũng là không hề chú ý Nào phản đối. Đem Nào cũng kéo đến đồng thời đi tới. Đi ở bên lề đường. Nào không thể làm gì đi tới. Lại nói hắn ngày hôm nay dự định tiếp tục rèn luyện Phoebus cùng Ran năng lực. Có điều bởi vì chuyện này. Kế hoạch của hắn cũng coi như là bị nhỡ. Ồ, này không phải Kamisure đại nhân sao? Ở bên cạnh hắn con trai là ai vậy? Dài đến đúng là thật thanh tú. Kamisure cùng Nao vẫn chưa đi đến cửa trường học. Chính là nghe thấy ở tại bọn hắn phụ cận. Cái kia hai cô bé tiếng bàn luận xôn xao. Chẳng cần biết hắn là ai. Lại cùng Kamisure đại nhân như thế tiếp cận. Tuyệt đối không thể tha thứ. Thanh âm kế tiếp, nhất thời làm cho chỉ có chút thẹn thùng. Cái gì quỷ, ta còn không nghĩ đến. Là các ngươi cái gì đại nhân miễn cưỡng muốn kéo ta tới. Không cần tha thứ hắn. Đầu tiên học viện chúng ta toàn bộ nam sinh sẽ dùng ánh mắt giết chết hắn. Âm thanh tiếp tục, là Nào cảm giác mình sao rất giống là ở phó một hồi hồng môn yến. Như thế nào, biết tỉ tỉ của ngươi mị lực chứ? Kamisure cười. Đưa nàng đầu ai Nào đầu. Có chút cân nhắc nói. Biết rồi. Tỷ tỷ ta mị lực chính là lợi hại. Nào nhàn nhạt hội thoại. Hắn bộ dáng này đúng là làm cho Kamisure có chút mạnh mẽ không chỗ xứ. Nào cảm giác mình hẳn là gặp có phiền phức. Thế nhưng cũng chưa hề biết phiền phức lại làm đến nhanh như vậy. Này không. Nào vẫn không có theo Kamisure đi tới cửa trường học. Cũng đã có một người dáng dấp đúng là cực kỳ anh tuấn con trai đánh bạo đi lên. Quay về Kamisure làm như ôn nhu nở nụ cười. sau đó lạnh lùng nhìn chằm chằm chạm sau lưng Kamisure nào. Nha, này không phải Ichigo đại nhân sao? Đúng vậy, Ichigo đại nhân hắn là ngay ở trước mặt toàn giáo sư sinh chính mồm nói ra hắn ái mộ Kamisure đại nhân, cách đó không xa, một đôi mê gái nữ tựa hồ chính đang trò chuyện. Ichigo đại nhân trường vẫn là như vậy soái. Người không cảm thấy Ichigo đại nhân cùng Kamisure đại nhân thật sự rất xứng sao? Một cái là ta giáo giáo thảo, một cái là ta giáo hoa khôi của trường. Chấm ngoặc kép, trong đó, một cái mê gái nữ hợp hai tay. Nói, lần này Kamisure bên người cái kia tiểu thịt tươi muốn xong đời. Kamisure đại nhân nhưng là Ichigo đại nhân co giật. Có điều, Kamisure đại nhân thật giống vẫn luôn là không có cùng Ichigo đại nhân nói câu nào a. Thật giống Kamisure đại nhân đúng là không thích Ichigo đại nhân. Chẳng lẽ nói, Kamisure đại nhân yêu thích chính là dáng dấp như vậy con trai. Chu vi tinh tế tiếng thảo luận dần dần truyền ra. Mà làm nhân vật chính Ichigo vào lúc này cũng là lộ ra nụ cười đắc ý. Tiểu tử thúi, biết chưa, Kamisure là của ta, thức thời một chút, cút cho ta. Kamisure cùng Nao bước chân dừng lại. Sau đó, Kamisure tự hồ là căn bản lại như không có nghe thấy chu vi tiếng thảo luận như thế. Thoáng lui về phía sau, đi đến Nao bên người. Sau đó không nhìn cái kia gọi là gì Ichigo con trai. Quay về Nao lấy một loại đang nói lặng lẽ nói phương thức. Đẹp đẽ nói rằng, ngươi thật giống như có phiền phức. Còn chưa là ngươi tìm cho ta. Nao thản nhiên nói. Có điều Nao trong giọng nói đúng là không có cái gì sợ sệt dáng vẻ. Mà Kamisure cùng Nao này một loại cực kỳ thân mật phương thức nói chuyện cũng rốt cục triệt để làm tức giận cái này dung nhan cực kỳ anh tuấn con trai. Trên mặt hắn nụ cười đắc ý dần dần biến mất. Thay vào đó chính là một loại dâm chìm. Hắn dâm lạnh nhìn chằm chằm Nao. Thản nhiên nói. Ngươi có biết hay không ngươi làm sai một chuyện rất trọng yếu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nhìn thấy Ichigo nói chuyện. Vào lúc này, người chung quanh cũng đều là nhìn nơi này. Tiếng thảo luận cũng là dần dần biến mất. Tình cảnh ngược lại cũng đúng là đặc biệt yên tĩnh. Chúng ta đi thôi. Không cần để ý đến hắn. Vào lúc này, Kamisure thản nhiên nói. Mà nàng âm thanh vào lúc này có vẻ là đặc biệt vang dội. Vang dội lại như là đập đứa bé trai này một bạt tai như thế. Nao cũng không muốn phản ứng tên ngu ngốc này. Cũng là gật gật đầu. Cùng Kamisure vòng qua đứa bé trai này. Tiếp tục đi tới. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, cái này gọi là Ichigo con trai phát hiện mình vẫn là bị không để ý tới. Vào lúc này, hai mắt của hắn cũng là phát ra hồng. Hàm răng cắn kẽo kẹt vang vọng. Song quyền nắm chặt, sau đó đột nhiên xoay người. Vừa định muốn nói chuyện, chính là bị lúc này hơi quay đầu lại Kamisure lạnh lùng liếc mắt một cái. Trong nháy mắt, ấm đầu hắn lập tức thật giống như đi vào hầm băng. Gặp qua thần. Tại sao Kamisure gặp giúp người này? Chẳng lẽ nói, người này đúng là Kamisure? Không thể, đáng ghét, có điều ngươi là ai? Ngươi đều nhớ kỹ cho ta. Ichigo cắn răng, trong lòng hận hận nói. Trò khôi hài tan rã trong không vui. Người chung quanh cũng đều là vô vị tản ra. Mà Kamisure cùng Nao cũng là cười cười nói đi đến cái này cửa sân trường. Mà bọn họ đang định tiến vào. Nhưng là phát hiện trước kia cái kia ngăn bọn họ cái kia đứa bé trai dĩ nhiên lại xuất hiện ở cái. Này cửa trường học, tỷ tỷ, người theo đuổi này tốt với ta xem oán niệm là càng lúc càng lớn a. Nao cười nói, ta xem như là rõ ràng. Ta là đang giúp ngươi làm công a. Làm sao, ngươi không muốn? Kamisure nói, ha ha, đương nhiên không muốn. Ai muốn ý làm bia đỡ đạn a? Nao thản nhiên nói. Không muốn vậy sao ngươi còn theo ta? Kamisure mang theo một vệt ơ chác mỉm cười. Nói. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nao cảm giác mình thật là có chút gao không hiểu chính mình cái này tỉ tỉ. Này không phải nàng kéo chính mình đi ra sao? Ây. cũng không tiếp tục muốn làm bia đỡ đạn. Một điểm đều không có lợi, còn hoạt được mắt lạnh. PS, sau khi liền bắt đầu lữ hành khu vực sẽ không sai lời nói chính là hợp chúng khu vực. Vì lẽ đó, ta muốn đi nhớ lại một chút, thuận tiện bù một hồi hợp chúng một ít khu vực, thành trấn cái gì, liên quan với nữ chủ phương diện. Nói rõ một hồi, nên không phải đơn nữ chủ. Thế nhưng tác giả bảo đảm tuyệt không hậu cung ngựa giống. Ta cũng là rất đáng ghét nữ chủ, đặc biệt nhiều những người tiểu thuyết. Có điều bởi vì dù sao cũng là đồng nhân tiểu thuyết. Vì lẽ đó ta là khá là nghiêng về 2 đến 3 cái nữ chủ. Liên quan với Amamiya cùng Naiteo sự tình, ta không thể kịch thấu. Trước tiên bán một cái nút đi. Kỳ thực ta là có chút không hiểu ngựa giống ý tứ. Hy vọng biết đến thư hữu ở khu bình luận bên trong giúp ta giải thích một chút. Cảm tạ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.